Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 thấy gia trưởng. Bella không cam lòng yếu thế. Ánh mắt rời xuống. Nhìn Natasha tiểu hùng vớ. Thực đáng yêu. Thực thích hợp ngươi Nga. Người nào đó đối nàng lượng ra một ngụm tiểu bạch nha. Đôi tay hư nắm. Tựa hồ chuẩn bị bóp chết nàng. Nàng run rẩy bả vai. Tỏ vẻ không sao cả. Vứt bỏ phế liệu thùng nội cũng nhìn không ra là thứ gì. Trình sền sệt trạng. Nhan sắc đều là xanh mượt. Lấy mẫu. Lúc sau đưa đi thành phố Phoenix phòng thí nghiệm xét nghiệm. Làm chấn nhỏ cảnh trường. Samantha chỉ có thể làm được tình trạng này. Đem còn thừa công tác giao cho chính mình phó thủ phó. Cảnh trưởng Peter xử lý. Samantha liền mang theo Charlie cha con đi trong thị trấn quán bar nói chuyện phiếm, nước Mỹ bên này. Là 14 tuổi có thể hóa trang, 16 tuổi có thể hẹn hò, 18 tuổi có thể cầm súng, nhưng là yêu cầu đến 21 tuổi tài năng uống rượu. Hai vị cảnh trưởng ở uống rượu nói chuyện phiếm, hai vị Mỹ nữ chỉ có thể uống đồ uống, Natasha cười như không cười mà nhìn nàng. Ý tứ là, nhìn xem. Người kỳ thật cùng ta cũng là một cái đãi ngộ, bọn họ mấy cái câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Không khí còn tính hòa hợp, nói. Samantha liền một bức mẹ kế khẩu khí hỏi Bella học tập. Bella cao trung thành tích thế nào? Tiến Stanford có thể hay không áp lực rất lớn? Đối với chính mình thành tích, Bella vẫn là rất kiêu ngạo. Tốt xấu kiếp trước từng học đại học, hiện tại lại trở về xem nước Mỹ cao trung này đó tri thức. Kia thật sự là quá đơn giản, ta học được cũng không tệ lắm. Đều là A, Natasha học Bella ngữ khí. Kéo trường thanh âm, đúng vậy, toàn thân trên dưới đều là A, Samantha chụp chính mình nữ nhi một chút. Theo sau vẻ mặt vui mừng, đó là thật không sai. So Nata cường, gia hỏa này khảo thí thường xuyên khảo đến lung tung rối loạn. Ta đều nháo không hiểu nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Các ngươi là bạn tốt, giúp ta nhìn chằm chằm điểm nàng, Bella vui tươi hớn hở. Một bức trưởng bối bộ dáng, ôm tiểu mỹ nữ bả vai, ta sẽ đốc xúc Nata học tập. Các ngươi liêu, chúng ta trước đi ra ngoài, làm bóng đèn thật sự là không thú vị. Hai người chạy nhanh đi thôi, đẩy cửa đi ra quán bar. Không có hai bên đại nhân ở đây, các nàng liền thong dong nhiều, ngươi dám nói ta tiểu. Ngươi dám cười nhạo ta vớ. Hừ, không cùng ngươi cái tiểu hài tử chấp nhặt cũng không biết ai tiểu. Đây là ngươi trong miệng trấn Prosperity. Thượng đế A, các ngươi cái này thị trấn nơi nào phồn vinh. Bella chỉ vào một cái nửa người cao xương rồng bà oán giận. Thứ này thoạt nhìn khô cằn. Một chút sinh khí đều không có, đã từng phồn vinh quá A, ta đây phía trước gọi điện thoại hỏi ngươi. Yêu cầu không cần trang điểm đến xinh đẹp một chút. Người nói có thể. Hiện tại ngươi xem. Chấn dân xem ta ánh mắt đều quái quái. Sớm biết rằng ta liền đổi một bộ quần áo. Natasha cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Dẫn tới Bella lại là một trận căm tức nhìn. Các nàng ồn ào nhốn nháo mà đi ra ngoài. Nghênh diện liền thấy được một cái rất là trắng nõn trung niên nam nhân. Đối phương một thân thực bình thường ô vuông áo sơ mi. Quần jean thêm giày da trang điểm. Vô luận là khí chất vẫn là trang điểm. Đều không giống như là cái gì kẻ có tiền. Hi. Nata. Trung niên nam nhân ôn hòa mà nói. Natasha lông mi quét hạ. Gật gật đầu. Liền tính là chào hỏi qua. Đối phương tầm mắt đảo qua Bella. Tựa hồ kỳ quái cái này xa lạ nữ nhân là ai. Nhưng vẫn là rất có phong độ mà cười gật đầu rời đi. Đây là ngươi nói cái kia tiểu bạch kiểm. Mãi cho đến trung niên nam nhân đi xa, Bella mới thấp giọng hỏi nói, đúng vậy, hình như là ta mẹ nó mối tình đầu, ở thành phố lớn hỗn không nổi nữa, lại trở về tìm ta mẹ, Bella quay đầu lại nhìn kỹ vài lần. Vị này tiểu bạch kiểm cái gọi là trong nhà có quặng, không phải là giả đi, xem trang điểm, cũng liền người bình thường tiêu chuẩn, tướng mạo cũng chưa nói tới đối Charlie hình thành nghiền áp. Có thể sinh ra Bella loại này nữ nhi. Charlie tướng mạo một chút cũng không kém. hơn nữa thoạt nhìn càng thêm đáng tin cậy. Ổn trọng, Bella đối chính mình tiện nghi thân cha vẫn là có tin tưởng, không lo lắng Charlie. Cũng không lo lắng Samantha. Nàng lo lắng cho mình quần áo. Nàng nhìn xem ven đường cát vàng. Lại nhìn chính mình giày cao gót cùng váy ngắn. Thỏa lỗi thời. Chính mình hiện tại hồi thành phố Phoenix thay quần áo. Còn kịp sao? Không được cự tuyệt. Mau, đem ngươi chìa khóa xe cho ta. Natasha đối nàng vươn một bàn tay, suy xét đến gần nhất đều phải dùng xe. Bella phía trước liền cùng so ước pháp tam trương. Lúc này xe bán tải tiểu tỷ tỷ liền phi thường thành thật. Trừ bỏ buổi tối ngẫu nhiên ra tới thấu phong. Còn lại thời gian đều ở ngủ say, Bella đem chìa khóa ném cho Natasha. Chính mình ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Natasha thiên phú thiệt tình cường đại. Chiếc xe ở nàng khống chế hạ vững vàng vô cùng. Cố tình nàng còn khai đến cực nhanh, này xe rốt cuộc là như thế nào cải trang? Cái kia Jacob hiện tại còn ở trấn Fox sao? Bella liên tục lắc đầu. Không còn nữa. Không còn nữa, nàng âm thầm may mắn. May mắn Jacob lưu. Nếu không ngày nào đó này hai người đụng tới cùng nhau. Chính mình còn không lộ tẩy. Trên đường gặp được mấy cái cưỡi xe máy thanh niên. Bọn họ hô quát đối Natasha chào hỏi. Nhưng đều bị tiểu mỹ nữ một chân ga siêu qua đi, người bạn trai. Sao có thể, chỉ là mấy cái mao đầu tiểu tử, các nàng vây quanh trấn nhỏ dạo qua một vòng. Thực mau liền đem xe bán tải giao cho Charlie. Các nàng hai cái lái xe có thể khai ra cái gì kết quả tới. Hoàn toàn là lãng phí. Loại này trang bức vũ khí sắc bén hay là nên giao cho yêu cầu người, Charlie Mỹ tư tư mà mở ra xe. Bán tải, chở Natasha lão nương khắp nơi đi dạo, chúng ta kỵ mô tô đi. Người sẽ kỵ sao? Natasha cùng Bella bị trưng dụng phương tiện giao thông. Hai người cũng không thể đi tới a. Tiểu Mỹ nữ liền đưa ra kỵ xe máy kiến nghị, các ngươi vì sao đều như vậy thích kỵ xe máy đâu? Jacob là như thế này. Natasha là như thế này. Chưa thấy qua mặt Captain America. Cyclops. Wolverine hơn phân nửa cũng là như thế này, nàng không nghĩ nói chính mình sẽ không. Tìm cái lấy cớ, ta mang giày cao gót đâu. Người cùng ta nói kỵ mô tô. Natasha cũng không nghĩ nhiều. Ta đầy mang theo ngươi. Thị trấn bên ngoài có cái sơn cốc. Ta thích nhất ở bên kia luyện xe, Bella ngồi ở trên ghế sau. Ôm tiểu Mỹ nữ eo nhỏ, xe máy khai ra đi 5 phút. Nàng liền ngộ, ngươi là cố ý. Người nhất định là ở ghen ghét ta mỹ mạo. Bella đầu tóc bị thổi đến tán loạn vô cùng. Tại đây loại đại thái dương phía dưới bạo phơi. Lại như thế nào bổ thủy cũng vô dụng. Nàng thực tức giận mà tỏ vẻ bất mãn. Ta không phải cũng giống nhau sao? Cẩn thận thể hội adrenaline tăng vọt khoái cảm đi. Natasha đem xe máy tốc độ nhắc tới cực hạn. Nhanh như điện chớp mà lao ra thị trấn, nếu nói Natasha khai ô tô thiên phú là nam. Như vậy tính cách có điểm cuồng dã nàng khai mô tô khi thiên phú chính là 10. Sóng nhiệt đối với gương mặt nghênh diện đánh tới. Bella chỉ cảm thấy cổ áo tất cả đều là phong. Bánh xe trên mặt cát cao tốc nghiền quá. Dơ lên cát vàng rót nàng một giày. Vì làm chính mình không xong đi xuống. Nàng cần thiết gắt gao ôm Natasha eo, nữ hài quần áo đều thực đoàn. Cánh tay cùng bụng nhỏ da thịt chặt chẽ dán sát. Nhưng nàng căn bản không cảm nhận được cái gì khác thường. Hai người cũng đã nhanh như điện chớp mà chạy ra khỏi trấn nhỏ. Hết chương.